Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 Khúc Hy Thụy. Nghe được Hoắc Thăng nói được những lời này, Túc Như Thuyết không khỏi hận đến hàm răng ngứa. Hảo ngươi cái Hoắc hồ ly, ngươi đây là đang ép ta à? Túc Như Thuyết nghe xong Hoắc Thăng nói, càng thêm xác định nàng là bị Hoắc Thăng cấp theo dõi sự thật. Chỉ là nàng lại không biết nàng đến tột cùng là nơi nào chọc tới Hoắc Thăng. Thế nhưng sẽ bị Hoắc Thăng lấy như vậy ti tiện thủ đoạn tính kế, bước nàng đi vào khuôn khổ. Bất quá Hoắc Thăng chiêu này đối phó người khác có lẽ tốt xử, nhưng lại cố tình sai dùng ở Túc Như Thuyết trên người. Túc Như Thuyết từ trước đến nay là cái loại này bị đánh cần thiết gấp đôi dâng trả. Túc Như Thuyết chính là tỷ vết tất báo thật nữ hán tử, ngượng ngùng. Hoắc thượng giáo, ta đã cùng người có ước trước đây, Nga phải không? Như Thuyết ngươi hẹn ai? Điểm này cũng chưa đi cứu lương, lại vẫn ở khổ chờ các ngươi Như Thuyết tiểu đội cùng nhau ra ngoài cứu lương. Theo ta được biết ngươi ở căn cứ giống như không có như vậy muốn hảo. Lại thực lực mạnh mẽ người quen đi, Hoắc Thăng không ngừng truy vấn Túc Như Thuyết. Kỳ thật cũng là ở thử Túc Như Thuyết. Theo Hoắc Thăng quan sát, Túc Như Thuyết ở căn cứ căn bản không có người quen. Hoắc Thăng không biết Túc Như Thuyết đến tột cùng là từ đâu được đến như vậy xác thực tiểu đạo tin. Tức, thượng cấp hạ đạt mệnh lệnh, hắn còn chưa cùng Tào phó quan truyền đạt cấp thủ vệ binh lính. Túc Như Thuyết là có thể dành trước biết. Hoắc Thăng cho rằng Túc Như Thuyết trên người khẳng định có giấu cái gì không thể cho ai biết bí. Mật bí mật này khiến cho Hoắc Thăng không đáng dư lực. Thậm chí này đây ti tiện thủ đoạn đi bức bách Túc Như Thuyết không thể không dư hắn hợp tác. Kỳ thật, cùng ta có ước người, ngày hôm qua Hoắc thượng giáo liền đã gặp qua, kia người trong xe chính là Túc Như Thuyết dõng dạc. Đảo thật dám bịa đặt lung tung, bất quá Túc Như Thuyết kỳ thật là ở đánh cuộc. Đánh cuộc Hoắc Thăng nói không được đầy đủ là nói thật. Có một nửa là hù nàng, thành phố A căn cứ như thế đại, nàng thật đúng là cũng không tin, tìm không thấy so Hoắc Thăng tiểu đội càng cường tiểu đội. Nguyện ý mang các nàng tiểu đội ra căn cứ làm nhiệm vụ. Cho dù là tại hành chính tính khổ chờ, nàng cũng muốn chờ, chẳng sợ đối phương cỡ nào không muốn tiếp cứu lương nhiệm vụ. Chẳng sợ nói lạn môi, nàng cũng muốn thuyết phục đối phương sửa tiếp cứu lương nhiệm vụ. Đương nhiên Túc Như Thuyết càng là ở đánh cuộc tại đây to như vậy thành phố A căn cứ có thể khắc chế Hoắc Thăng người. Quang xem Hoắc Thăng ngày hôm qua chạy hướng dài hơn hãn mã kia vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, Túc Như Thuyết liền dám cắt ngôn Hoắc Thăng không thể trêu vào dài hơn hãn mã ngồi đến vị kia. Bất quá nhưng vị kia nhưng ngàn vạn đừng họ Khúc, bằng không bị họ Khúc nhận ra tới, nàng đã có thể thảm lần đầu tiên mua du. Nàng đánh nhân ra cờ hiệu giả danh lừa bịp, thuận tay dắt du, lần này cần lại mượn nhân ra danh hào đi đổ Hoắc Thăng này chỉ âm hiểm hồ ly. Nếu như bị trào, Túc Như Thuyết phẳng phất có thể thấy tử thần suy nghĩ nàng vẫy tay. Theo Túc Như Thuyết phỏng đoán, giống Khúc ra cái kia xú thí tiểu công tử như vậy tiểu nhân, nên là cực không thích người khác mượn hắn danh hào bình sự. Bị bắt được khẳng định chết chắc rồi. Hơn nữa là bị chết thấu thấu, đáng tiếc. Túc Như Thuyết cũng là không có biện pháp. Muốn khắc chế Hoắc Thăng, hung hăng vả mặt, đem Hoắc Thăng phiến trở về, liền chỉ có cáo mượn oai hù mơ siêu tiểu công tử. Ngươi nhận thức tiểu công tử? Hoắc Thăng kinh ngạc, mà cầm thiếu chút nữa chiết tạp chân trên mặt. Nhưng trước đây đủ loại dấu hiệu cho thấy Túc Như Thuyết cùng tiểu công tử nên là không có giao tế, Túc Như Thuyết thiếu chút nữa bị tiểu công tử xe đụng phải. Mà tiểu công tử tắc liền cửa sổ xe đều chưa từng khai, càng chưa từng dò hỏi nửa cái tự. Còn có chính là, liền tính Túc Như Thuyết thật nhận thức tiểu công tử kia cũng không đúng. Thượng cấp công đạo dị năng giả có thể mang người nhà tiến căn cứ, là đương thiên tài tuyên bố, tiểu công tử lúc ấy cũng không ở đây. Hơn nữa tiểu công tử từ trước đến nay khinh thường hỏi đến những việc này. Cho nên liền tính Túc Như Thuyết thật cùng tiểu công tử hiểu biết, cũng vô pháp giải thích Túc Như Thuyết sẽ biết bọn họ thành phố A căn cứ bí mật sự. Nga no, thế nhưng thật là hắn thật là oan gia ngõ hẹp à, dù sao chết một lần cũng là chết. Chết hai lần cũng là đã chết, đúng vậy. Ta chính là nhận thức tiểu công tử. Khúc đại thiếu sao? Ta cùng Khúc đại thiếu trước đây từng đã gặp mặt. Ta còn ngồi qua hắn kia chiếc dài hơn bản hạn lượng siêu xe đâu. Hình như là kêu cái gì Rolls Royce ảo ảnh túc như thuyết, ngày đó chính là phá lệ mà ôm một viên mẫn. Mà cầu học tâm thái. Độ nương tiểu công tử xe. Kết quả vừa thấy giá cả. Sợ tới mức thiếu chút nữa đột phát bệnh tim mơ siêu kia xe nếu là nàng. Nàng chuẩn đổi tay bán đi. Sau đó lại dùng bán xe tiền mua 7-8 cái đại thương trường. Lại đem thương trường đồ vật toàn bộ thu vào nàng vòng ngọc không gian, nghe Túc Như Tuyết khoác lác. Hoắc Thăng đã là bắt được Túc Như Tuyết tạo giả dấu vết. Nhưng Hoắc Thăng lại không dám nói Túc Như Tuyết nhất định là đang nói dối, Túc Như Tuyết cùng tiểu. Công tử há mồm kêu Khúc đại thiếu, gọi sai, ở Khúc gia tiểu công tử hành tiểu, tính cách lại quái gở, không dễ hầu hạ cập thân cận, bởi vậy đến xưng tiểu công tử. Túc Như Tuyết tuy gọi sai, nhưng lại có thể nói ra tiểu công tử trước đây thừa xe là hạn lượng bản dài hơn Rolls Royce ảo ảnh. Tiểu công tử thừa ảo ảnh chỉ mới thừa 3 ngày, trừ phi là người quen, nếu không người bình thường thật đúng là không có khả năng biết tiểu công tử đổi xe sự, ngươi thật. Sự nhận thức tiểu công tử, đó là đương nhiên nhận thức. Ta cùng tiểu công tử chính là rất quen thuộc, thuộc đến không thể lại thuộc. Hoắc thượng giáo ngươi không tin a? Nếu là người khác, liền tính, bất quá đã là Hoắc thượng giáo. Chờ hạ ha, ta lấy ta cùng tiểu công tử giao hảo tín vật cho ngươi xem mơ siêu, Túc Như Tuyết ra vẻ thần bí. Hướng Hoắc Thăng vẫy tay ý bảo, cũng chuẩn bị móc ra trước đây nàng dùng để thuận tay dắt du. Hù chạm xăng dầu lão bản màu trắng đặc chế khăn tay cấp Hoắc Thăng xem qua, không nghĩ tới này khăn. Tay trừ bỏ lừa du, còn có thể hù dọa Hoắc hồ ly, ai nha nha thật đúng là uy lực vô cùng đại. Thấy Túc Như Tuyết cúi đầu xoát người áo trên phục túi. Tiền, Hoắc Thăng cơ hồ là theo bản năng mà ngẩng đầu chiều hành chính tính đại môn ngắm mắt. Liếc mắt một cái qua đi, sắc mặt đột biến, sau nghe được Túc Như Tuyết khoác lác khi, sắc mặt càng khó xem. Sắc mặt đều không khỏi mà phát thanh, nhưng mà chính vội vàng tìm tay không khăn Túc Như Tuyết. Nhưng không có thể thấy Hoắc Thăng đã là biến sắc mặt Như Tuyết từ từ ha. Ta chính đâu, gì, đi đâu vậy hay là ném chỗ ở đi. Túc Như Tuyết nghe thấy Hoắc Thăng kêu nàng. Còn đương Hoắc Thăng là sốt ruột đốc xốp, nàng nhớ rõ trước đây dùng xong rồi tay không khăn, liền bắt tay khăn tiện tay nhét vào túi sách, sau đó... Nàng nhớ rõ nàng rõ ràng có đem túi sách thu vào không gian. Đáng chết, làm nàng thu đi đâu vậy. Túc Như Tuyết đầu tiên là nghe thấy Hoắc Thăng kêu nàng. Lại liền không thanh, mà nàng phía sau tia nắng ban mai như là bị cái gì bỗng nhiên ngăn trở. Phía sau có người, Túc Như Tuyết cảnh giác mà xoay người. Đồng thời phản ứng tấn mẫn mà phất tay phách chém mơ siêu mặc kệ người đến là hảo là hư. Đặc biệt là thân ở mặt thế, loại này không ra tiếng, liền yên lặng mà tới gần người khác phía sau người, thật đến tàn nhẫn thiếu đánh, nhưng mà, Túc Như Tuyết bổ ra thủ đao, thế nhưng bị đối phương nhẹ nhàng tiếp được, đau, đau, người này tay lực mạnh mẽ, dùng sức càng là xảo diệu, Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy nàng cánh tay bị đối phương bóp chặt, sau đó mãnh vừa lật chuyển. Nàng thậm chí đều tới kịp làm ra phản ứng, đã bị đối phương át dừng tay cổ tay, đau đến không thể động đậy, người tới người mặc toàn hắc xung phong trang. Trợ thủ đắc lực thế nhưng đều có thể vận dụng tự nhiên. Chỉ thấy nam nhân tay phải nhẹ nhàng hóa giải rớt Túc Như Tuyết công kích. Cũng thành công ngăn chặn Túc Như Tuyết, tay trái chấp bút, ở phía trước đài nữ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú hạ. Xả tới nhiệm vụ đăng ký biểu, ở Như Tuyết tiểu đội hạ bay nhanh mà thử hạ cứng cáp 3 chữ Khúc Hy Thụy. Hết chương.